Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1421, huyễn hóa nữ thần chi chiến 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm tại doanh địa gian phòng cứng rắn phản bên trên, Lâm Tịch phát hiện có cái nhu thuận nghe lời tiểu ái đồ kỳ thật rất không tệ. Mặc Hồng Liên này, cái tiểu cô nương tâm tư rất là tinh tế. Mặc dù tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng lại mọi chuyện thỏa đáng. Tính là cái quản gia hình nhân tài. Hồng Liên cũng không cần Lâm Tịch hao tâm tổn trí. Kịch bản bên trong, nàng là đi theo một cái đến cậy nhờ đến doanh địa mặt khác trò chơi người chơi cùng rời đi. Hai cái người cộng đồng cố gắng tiến đến hai tấm lệnh bài, là vì không nhiều bị làm vào huyễn hóa thế giới bên trong có thể có cái hảo kết cục người. Nàng cùng Dai Dai Tiếu Tiếu đồng dạng, đều không phải nói nhiều người. Mà này hai cái cũng không tính quá mức kinh diễm nữ hài tử. Thế nhưng tại như vậy nguy cơ từ phía thế giới bên trong tìm kiếm được chính mình hạnh phúc. Sau đó bình an rời đi. Các nàng dùng như vậy an tĩnh mà thong dong lại bình thản như nước cáo biệt. Cuối cùng rốt cuộc kinh diễm đại gia một lần. Về nhà, này cái mỗi người mỗi ngày đều phải làm sự tình. Đối với bọn họ này đó bị tự dưng làm vào cái gì huyễn hóa thế giới người tới nói. Nguyên lai so được đến thượng cổ thần thú cùng sử thi cấp thần trăng còn muốn lệnh người khát vọng. Hầu tử tại Hồng Liên rời đi thời điểm đã từng khó được phát ra một tiếng than thở. Hối hận không cố mà chân quý cùng cha mẹ cùng nhau nhật tử. Cũng không biết nói ta đột nhiên không thấy. Bọn họ có nhớ ta hay không? Nếu như ta có thể trở về, nhất định ngày ngày bồi tiếp bọn họ. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Đối với Hồng Liên cùng Tiếu Tiếu rời đi, đại gia đều không có keo kiệt chính mình chúc phúc. Có lẽ trải qua quá sinh tử tình yêu mới có thể càng thêm kiên cố đi. Này một đoạn trải qua tại vẫn khốn tù tại huyễn hóa thế giới người tới nói. Quả thực là một cơn ác mộng, nhưng là đối với tồn người còn sống sót tới nói. Chưa chắc không là một loại thử thách cùng lịch luyện. Cẩm Lý vận bàn sự tình vẫn luôn là này hai cái tiểu cô nương tại thay ca xử lý. Sau tới Vũ Yến bị khắp thế giới truy nã, hai cái tiểu cô nương rời đi cùng với mấy cái đồng đội lần lượt chết triệt để làm Tiên Minh dần dần mất đi đối Cẩm Lý vận bàn cùng doanh địa. Khống chế, vận bàn là một cái doanh địa sống sót căn bản. Này một lần, Lâm Tịch chuẩn bị muốn đem này cái vận bàn vững vàng nắm giữ trong tay bên trong. Bất quá vì để tránh cho bởi vì chính mình thay đổi sách lược mà ảnh hưởng đến Hồng Liên cùng Tiếu Tiếu nhân sinh quỹ tích. Lâm Tịch cảm thấy tạm thời còn là án binh bất động càng tốt hơn một chút. Độc viêm pháp khô tuôn ra chiến lợi phẩm đã thống kê xong tất. Lệnh bài mảnh vỡ một cái. 3 cấp khảm thạch một viên. 2 cấp khảm thạch 5 khỏa. 4 cấp xương xá lợi 3 viên cùng với đại lượng cao cấp kim sang dược cùng bí chế ma pháp dược tề. Trò chơi bên trong giết quái là không sẽ trực tiếp trừ trang bị. Người chơi quái nhóm cũng không cho phép có học tập như là chế tạo loại hình kỹ năng. Bọn họ duy nhất có thể học tập là cùng chất dị hóa kỹ năng cùng với trang bị phục hồi như cũ kỹ năng. Cái gọi là cùng chất dị hóa kỹ năng cơ bản đều dùng cho trong sinh hoạt. Tỉ như học tập kim loại cùng chất dị hóa, có thể đem chính mình tay tiếp xúc đến hết thảy kim loại biến thành nghĩ muốn vật phẩm hình dạng. Chỉ có thể chờ lượng. Cấp bậc cao lúc sau còn có thể sử dụng dị hóa tinh luyện đề cao vật phẩm thuộc tính. Hơn nữa này loại kỹ năng là trời sinh. Tiến vào này cái thế giới ngươi có liền là có. Nếu như không có cũng không cần phí công nghĩ chính mình đi học tập đến. Này kỹ năng cũng thập phần hao phí tinh thần lực. Không phải có thể vô hạn sử dụng. Doanh địa có thể trong thời gian ngắn như vậy xây dựng lên tới. Dựa vào liền là này loại cùng chất dị hóa kỹ năng. Lợp nhà, chế tác gia cụ dựa vào là mộc hệ dị hóa cùng thổ hệ dị hóa. Một ít sản xuất, gia công công cụ là dựa vào kim hệ dị hóa. Vũ Yến cũng không cùng chất dị hóa kỹ năng. Nàng có được là trang bị phục hồi như cũ kỹ năng. Bất quá đừng tưởng rằng này cái kỹ năng liền là nghịch thiên. Đây cũng là cái gân gà. Chỉ có thể khôi phục bị phán định vì tổn hại độ thấp hơn 20% trang bị. Cũng đồng dạng yêu cầu tiêu hao tinh lực. nghĩ đến đến đồ tốt cùng với một ít thức ăn cần thiết cùng nước. Người nhất định phải không ngừng đi ra ngoài, hoặc là cùng quái vật chiến đấu hoặc là cùng đặc huấn đội đối kháng. Tự nhiên, bình thường đến nói, người chơi quái là không nguyện ý đối mặt những cái đó đặc huấn đội viên. Bản thân bọn họ liền là nhân ra bồi luyện. Nếu thật là giết nhiều đặc huấn đội viên, vạn nhất người ta rút tinh người nổi giận, cấp ngươi tới cái xóa nick xử lý, kia liền thật là thật đáng mừng ngon miệng Coca-Cola a. Master đã từng âm thầm bên trong hỏi qua Lâm Tịch, có phải hay không hết thảy đều tại nàng dự liệu trong vòng. Lâm Tịch xem nàng hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là bởi vì Đào Yêu Nhi chết. Lâm Tịch thản nhiên trả lời, là, ta đích xác biết, nhưng là ta không cùng này ra hỏa chiến đấu qua. Chỉ là thỉnh thoảng nghe hai cái khác trận doanh người đối thoại mới biết được nơi này hẳn là bọn họ chơi trò chơi bên trong tràng cảnh. Cùng với triệu hồi ra độc viêm pháp khô phương pháp, Lâm Tịch buông buông tay. Đối Master nói thẳng không kiêng kỵ, ta biết ngươi trách ta, vì cái gì không trước đó cùng các ngươi thương lượng một chút. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như lúc ấy ta mang người là Đào Yêu Nhi, ta nhiều lần căn dặn các ngươi không muốn đi theo ta đi, sẽ có nguy hiểm, ngươi sẽ vô thanh vô tức đi cùng sao? Tại loại này tình huống hạ, chẳng lẽ ngươi muốn ta từ bỏ kế hoạch hảo sự tình? Chỉ vì bảo hộ một cái đem ta lời nói ngoảnh mặt làm ngơ đồng đội sao? Thật xin lỗi, ta làm không được, cực bọn họ này một tổ người là thực đáng sợ. Tự mình cùng người ta tới một trận đánh cực lúc sau, làm Master càng thêm thật sâu ý thức đến bọn họ này đó người chơi quái tiên thiên không đủ chỗ. Lại số liệu hóa cũng hoàn toàn không bằng người nhà võ trang đến tế bào đặc huấn đội. Mà rất đúng, Vu lão đại tuyệt đối là nhất định phải được. Một lần không được còn có hai lần. Lão đại lần này đánh cực kỳ thật liền là muốn dùng độc viêm pháp khô đem cực này một đội người cho hố chết. Hơn nữa cho dù là hố chết, người khác còn không thể nói cái gì. Tựa như giờ phút này nàng đồng dạng, Master trầm mặc, như quả lão đại không cũng có phía trước nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Nàng đích xác sẽ hận lão đại. Đào Yêu Nhi là nàng mang vào bang phái. Hai cái người đều gia nhập Điện Du xã cùng Thanh Đằng xã. Bởi vậy âm thầm bên trong cũng có một chút lui tới. Master cảm thấy là chính mình hại chết Đào Yêu Nhi. Lâm Tịch lạnh nhạt nói, vì cái gì doanh địa mặc kệ có phải hay không chúng ta người, đều có thể nghe ta nói ngốc tại doanh địa bên trong. Chỉ có nàng một cái người cùng lại đây. Kỳ thật lão đại nói đều đối, nhưng là, người chỉ phải nhắc nhở nàng mang thuốc giải độc. Lâm Tịch không chút khách khí đánh gãy Master lời nói, người biết hay không biết nơi này là cái gì địa phương? Là rút người chế tạo ra. Mà ta tại làm cái gì ngươi hẳn là có thể hiểu. Ta nhắc nhở đủ nhiều, nếu không người khác không sẽ đều nghe được như vậy rõ ràng. Ngươi phải biết, ta chỉ là nàng sở tại doanh địa lão đại, ta không là nàng mụ. Master như vậy Lâm Tịch có thể lý giải. Dù sao nàng chỉ là một cái đại học khoa học tự nhiên bình thường ở trường học sinh mà thôi. Đào Yêu Nhi làm vì nàng sinh hoạt bên trong quan hệ coi như có thể bằng hữu. Khả năng trước một ngày còn nhảy nhót tưng bừng cùng với nàng cùng nhau tham gia trường học xã đoàn các loại hoạt động. Sau một khắc lại liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết. Có thể lập tức tiếp nhận cũng lạnh nhạt tiêu tan người. Kỳ thật mới càng thêm vô tình mà đáng sợ. Tại này cái thế giới thượng, luôn có rất nhiều chuyện không có bất kỳ đạo lý gì. Tỉ như có người ăn cơm sẽ trưởng chỉ số thông minh. Có người ăn cơm sẽ trưởng mỡ. Nhưng là bất kể dài là cái gì, tóm lại cũng là ăn hơn 20 năm cơm, tóm lại cũng biết có một số việc nên làm như thế nào. Ngươi cũng giống vậy, có một số việc ta sẽ không lại giải thích với ngươi. Bởi vì ta sống, không phải vì cùng người khác giải thích, ta sở dĩ còn có thể giải thích với ngươi mặt trên này đó lời nói. Đó là bởi vì ta làm ngươi là bằng hữu. Lâm Tịch vứt xuống này câu nói lúc sau, quay người mà đi. Bản chương xong. Cách chương.